trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 44-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Norman hiện lên ý cười. Hắn vẫn cảm thấy người cá nhỏ như bây giờ hết sức đáng yêu. Trầm mặc một lát, cuối cùng hắn vẫn muốn để người cá nhỏ được vui. Vậy thì không học, An Cần, đồng ý dễ dàng vậy á, cậu không nhịn được. Ben hỏi thêm, anh không cho rằng tôi rất không có chí tiến thủ hả? Norman, tất nhiên là không. An An có thể nói ra suy nghĩ của bản thân và kiên trì với dự định của mình. Như thế rất tuyệt, An Cần nghiêm túc nói. Anh đừng coi tôi như trẻ con. Tôi thật sự đã trưởng thành. Tôi livestream chính là muốn được công nhận là sinh vật có trí tuệ. Tôi không hề coi An An như trẻ con. Norman giải thích, lại nói thêm, kế hoạch của An An rất tốt. Em định khi nào xin được công nhận là sinh vật có trí tuệ? Hắn vốn định giúp người cá nhỏ, nhưng người cá nhỏ muốn chứng minh bản thân đã trưởng thành nên hắn quyết định không can thiệp nữa. Để cậu tự mình xử lý, An thì nghĩ nghĩ, dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Có điều, nhờ có anh hỗ trợ nên tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Lần tới tôi sẽ biểu diễn năng lực trò chuyện. Cậu ngừng lại, hỏi, thế có đột ngột quá không? Norman đáp, sự thật chính là như thế. Bọn họ sẽ tiếp thu được thôi. An cần bèn quyết định như vậy. Muốn được công nhận là sinh vật có trí tuệ thì cần ít nhất 100 triệu phiếu bầu. Có lẽ trong vòng một tuần sẽ gom đủ. Norman thấy thời gian không còn sớm. Chúc người cá nhỏ ngủ ngon rồi rời khỏi phòng người cá. An cần ôm lấy phao con cua. Trong đầu toàn là lời bày tỏ của Norman. Cậu xoay người, trầm mình xuống nước, lại nhìn giường vỏ chai lóng lánh. Cậu bơi tới nằm lên giường. Thân thể một nửa chìm vào đệm. Cái đuôi màu lam đong đưa lên xuống. Một lúc thì dừng lại. Khuôn mặt nhỏ vùi trong đệm nước. Cậu quyết định không nghĩ gì nữa. Ngủ một giấc thật ngon. Gạch nối chấm. Norman tắm xong, ngồi trên sofa, thần sắc nghiêm túc tìm hiểu các vấn đề liên quan tới giáo dục. Người cá nhỏ không thích đi học. Hắn không muốn cưỡng ép, nhưng hắn hy vọng người cá nhỏ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Xem xét hồi lâu, hắn ghi nhớ mấy phương pháp dùng cảm hứng để giáo dục. Lúc đảo mắt qua một đoạn ghi chú liền hơi cau mày. Phải chú ý bảo vệ tâm lý khỏe mạnh của thiếu niên. Bọn họ rất dễ rơi vào kỳ phản nghịch, nên tâm sự với họ nhiều hơn. Cổ vũ họ kết giao bạn bè. Hiện tại Internet quá phát triển. Càng ngày càng có nhiều thiếu niên nghiện Internet, thường mắc chứng tự bế, Norman đầy mặt ảo não. Hắn biết người cá nhỏ rất thông minh nhưng lại chưa nghĩ tới việc người cá nhỏ ngày ngày ở giết trong nhà sẽ có bao nhiêu nhàm chán. Người cá nhỏ và hắn không giống nhau. Hắn đã ngoài 30 còn người cá nhỏ lại mới đến tuổi thanh xuân. Sao có thể ngày ngày ở lì trong nhà? Gạch nối, sáng hôm sau, An Ngẩn đang cùng Norman ăn sáng thì nghe Norman hỏi. An An, em có muốn ra ngoài không? An Cẩn lắc đầu, tôi muốn học chữ. Norman, ngày nào An An cũng ở nhà. Không thấy chán à? An Cẩn chần chừ một lát, lắc đầu. Norman nhìn dáng vẻ lặng lẽ của người cá nhỏ, không khỏi lo lắng, liệu có phải người cá nhỏ quá buồn chán nên tự bế không? Hắn thận trọng nói, không nên ở mãi trong nhà, sau này buổi sáng em học chữ, giữa trưa tôi sẽ về đưa em tới trung tâm vui chơi dành cho người cá. Tối sẽ đón em về. An Cẩn lắc đầu theo bản năng. Nếu làm thế thời gian luyện tập dị năng của cậu sẽ bị giảm bớt. Norman càng thấy người cá nhỏ nhà mình bất ổn, nghĩ bụng không nên cố ép. Ben dịu giọng bảo, chiều nay An An đi chơi thử đi. Nếu không thích thì sau này không đi nữa. Được không? An gần suy tư một lát. Được, cậu chưa từng ở chung với các người cá khác. Không biết bọn họ có giống Tiểu Ngân hay không? Suy nghĩ đôi chút. Cậu ngẩng đầu, tươi cười đề nghị, vậy sau này anh có thể cùng ăn trưa với tôi rồi. Norman cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, nhớ đến lời người cá nhỏ nói ngày hôm qua. Cười hỏi, An An mời tôi ăn trưa là muốn lấy lòng tôi hả? An Cẩn sửng sốt, quay đầu đi, chỉ là thuận tiện thôi. Ánh mắt Norman đầy ý cười, cảm thấy ngay cả lúc ngượng ngùng người cá nhỏ cũng hết sức đáng yêu. Gạch nối chấm, chờ Norman rời đi, An Cẩn tới thế giới thực tế ảo thanh lọc tạp chất. Sau đó offline xem chương trình dạy viết chữ rồi luyện tập dị năng. 11:30 cậu gọi cơm. Thấy Norman chưa gọi bèn theo thói quen gửi tin nhắc nhở hắn. Norman trả lời người cá nhỏ xong mới gọi cơm. Đóng trí não, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Người đàn ông trung niên diện mạo nho nhã này có chút kinh ngạc mà nói. Hiếm khi thấy bệ hạ tỏ ra nhu hòa thế này. Norman, ngài thủ tướng, ta không ngờ ngài thích quan sát biểu tình của ta đấy. Thủ tướng Bobis xua tay. Bệ hạ, nếu ngài có thể cho tôi biết ngài vừa nhận được tin của ai, có lẽ tôi sẽ không nói như vậy. Như ngài nghĩ, Norman đáp, thủ tướng cười nói, bệ hạ quả nhiên vẫn hành xử có chừng mực, không thực sự tìm một hoàng hậu thú cưng. Norman hơi cau mày, chỉ cần là bạn lữ ta nhận định, dù thân phận thế nào ta cũng không thèm để ý, thủ tướng. Nhưng các vị đại thần và dân chúng đều quan tâm đến thân phận của hoàng hậu. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Norman, thủ tướng thức thời nói sang chuyện khác. Bệ hạ định khi nào xin chứng nhận sinh vật có trí tuệ cho cậu ấy? Norman, chờ thời điểm thích hợp. Thủ tướng đứng dậy, tôi không quấy rầy ngài nữa. Gạch nối chấm, vừa đến giờ nghỉ trưa. Norman liền rời khỏi văn phòng, ngồi xe bay quay về hoàng cung. Thấy cảnh này, nhân viên trong quân bộ đều sôi nổi cảm thán. Xem ra bệ hạ đã thật sự rơi vào bể tình. Mới một buổi sáng không gặp đã nhịn không nổi rồi. Không ngờ khi yêu bệ hạ lại dính người đến vậy. An Ngẩn vừa xem video vừa đợi Norman. Cảm nhận được Norman đến gần mới tắt trí não. Norman gõ cửa, được người cá nhỏ cho phép liền đẩy cửa đi vào phòng người cá. Trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, tâm tình lập tức tốt lên. An Ngẩn nói, hôm nay tôi muốn dùng bữa ở phòng ăn. Norman, tôi ôm em. An Ngẩn lắc đầu, leo lên bờ, sử dụng xe thông minh. Đi thôi, tới phòng ăn. An Ngẩn nhìn Norman. Norman vươn tay, nhẹ nhàng ôm người cá nhỏ đặt lên ghế. Chờ cậu dùng tay nắm lấy mép bàn ngồi thật vững rồi hắn mới ngồi xuống bên cạnh. An Ngẩn nghiêm túc nói, anh thấy đấy, có xe thông minh, có cả đầu bếp, dù không tới nhà ăn tôi cũng có thể tự mình dùng cơm. Norman cười bảo, An An rất lợi hại. An Ngẩn dò hỏi, nói vậy, tôi có thể vượt qua sát hạch năng lực tự lập chứ? Ánh mắt Norman khẽ động, em muốn có thân phận thành niên. An Cẩn lập tức gật đầu. Đúng thế, Norman, em là người cá thuần sắc duy nhất, không có tiêu chuẩn thành niên, chỉ có thể làm theo tiêu chuẩn bình thường. Năng lực sinh sống tự lập được xác định dựa trên thu nhập của người lao động. Em đã nhận lời làm việc cho tôi nên không cần lo việc này. An Cẩn cười cong cả mắt. Vậy tôi không cần người giám hộ phải không? Norman, em không muốn để tôi làm người giám hộ cho em à? Người giám hộ tương đương với trưởng bối. An Cẩn chớp chớp mắt. Anh muốn làm trưởng bối của tôi à? Norman. Hắn trầm giọng, trực tiếp xin chứng nhận thân phận thành niên thôi. Hai người ăn cơm xong, Norman bảo người máy đưa xe người cá tới. An Cẩn nghĩ nghĩ, không đòi dùng xe thông minh. Cậu quyết định lúc livestream tối nay sẽ dùng xe thông minh. Coi như một bước đệm nhỏ trong kế hoạch. Ở trên xe bay, An Cẩn lơ lửng trong khoang chứa của xe người cá. Đặt tay lên lớp kính pha lê. Dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Norman nhìn dáng vẻ tò mò của người cá nhỏ. Ra lệnh cho xe bay chạy chậm lại. An Cẩn thán phục ngắm nhìn khung cảnh thành thị đang lùi về đằng sau. Xe bay hoạt động trên không, các quỹ đạo di chuyển trên cao đan xen vào nhau như mạc nhện. Xe cộ vun vút lao nhanh, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng. Bên dưới là vô số cao ốc đủ mọi hình dạng mọc san sát. Cậu nhìn thấy một tòa nhà được xây dựng thành hình cơ giáp với đôi mắt màu bạc phản chiếu ánh sáng. Vô cùng chói mắt, cơ giáp tay trái cầm khiên, tay phải cầm một thanh kiếm laser đang không ngừng thay đổi màu sắc. Norman thấy người cá nhỏ hứng thú, giải thích, đây là cao ốc của Hiệp hội Cơ giáp. Tầng giữa có phòng đấu giá, bên dưới có phòng trải nghiệm, sau này có dịp tôi sẽ đưa em đến xem. An cẩn gật gật đầu, bộ dáng rất chờ mong. Tới trung tâm người cá, Norman trực tiếp đưa người cá nhỏ vào khu giải trí. Khu giải trí là một tòa thủy lâu rộng lớn, bao gồm nhiều kiến trúc được xây dựng trên mặt nước. An cẩn áp tay vào vách tường pha lê, nhìn vào giữa khu vui chơi, lập tức bị cầu trượt khổng lồ thu hút sự chú ý. Cầu trượt có độ cao lớn nhất khoảng 15 mét. Chia thành nhiều nhánh, có thẳng có cong, có uốn khúc, mỗi nhánh cầu trượt có một màu khác nhau, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Ngoài cầu trượt còn có nhà trên cây, bóng nước khổng lồ cùng đủ loại phao và đồ chơi trên nước. Norman xoa đầu người cá nhỏ, cứ chơi thỏa thích, tôi đến tôi qua đón em. Nói xong, hắn nhìn sang bên trái, ở đó có một căn phòng bằng pha lê. Bên trong có ba người mặc thường phục đang ngồi. Họ đều là chủ của người cá. Hắn phát hiện ánh mắt của mấy kẻ này đều đang dừng trên người hắn và người cá nhỏ. Norman nhắc nhở, không được đến gần người lạ. Nhớ chưa, nếu có người bắt nạt em, cứ dùng đuôi mà đánh trả. Hắn hiểu rất rõ sức mạnh trên đuôi của người cá nhỏ. Nơi này có các biện pháp bảo vệ an toàn rất tốt. Để người cá nhỏ ở đây hắn cũng yên tâm. An cực gật đầu, học theo Norman mà nhìn quanh một lượt. Trên bờ, cứ cách một đoạn lại có một nhân viên người máy mặc đồng phục màu trắng. Dọc theo bên phải khu vui chơi có trồng một hàng cây rất giống cây dừa. Có điều thân cây thô hơn, phiến lá cũng lớn hơn, bóng cây in lên mặt nước. Lúc cậu nhìn về phía đó, một người cá đang nghỉ ngơi ở đó cũng đang nhìn về phía cậu. Đó là một người cá kim sắc vô cùng xinh đẹp, tóc và đuôi đều màu vàng kim, đôi mắt màu bạc, toàn thân lóe sáng, An cẩn bị chói mắt, thậm chí không thể nhìn rõ diện mạo của người cá kim sắc. Giây tiếp theo, lúc có thể nhìn rõ, người cá kim sắc đã đến gần cậu rồi, đồng thời, các người cá ở nơi khác cũng đang bơi về phía cậu. Trích từ điển của bệ hạ, đáng yêu. Tính từ An An, không biết bệ hạ còn biết sai từ khác để tả An An không nữa. Cách chương.